nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. 36 đường cầm nã thủ. Canh ba, các ngươi cho rằng là chính là đi? Charlie nhún vai một cái trả lời. Chúng ta chỉ là ngủ không được đi ra đi dạo. Hiện tại liền trở về ngủ. Weasley huynh đệ đối diện một chút đồng thời nói rằng. Bị pháo đài mới xuất hiện U Linh phát hiện. Hai người dạ tập Slytherin kế hoạch hiển nhiên thất bại. Mới U Linh nếu như đem bọn họ xuất hiện ở lầu 4 sự tình. Nói cho Phil hoặc là trường học giáo sư. Bọn họ nhanh liền sẽ tới. Vì lẽ đó hai huynh đệ cảm thấy vẫn là trước tiên chuồn vì là diệu. Ở Hogwarts, chỉ cần không bị Phil hoặc là các giáo sư tại chỗ chảo bao. Đều là sẽ không ở sau đó bị truy cứu đến tiếp sau trách nhiệm. Chỉ có điều hai huynh đệ không hiểu là. Hogwarts pháo đài lúc nào xuất hiện mới U Linh. Còn có bản đồ đạo tặc lên dĩ nhiên không có cho thấy mới U Linh vị trí. Hai huynh đệ không biết là. Charlie căn bản không phải U Linh, mà là thủ hộ thần. Thủ hộ thần cùng U Linh vẫn còn có chút khác nhau. Vì lẽ đó bản đồ đạo tặc lên cũng không thể biểu hiện thủ hộ thần vị trí. Hơn nữa ở bản đồ đạo tặc lên cũng đã có Charlie cơ thể mèo vị trí biểu hiện. Có điều là ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong, bản đồ đạo tặc lên không thể đồng thời cho thấy hai cái Charlie đến. Chậm đã. Các người có thể đi trở về ngủ. Thế nhưng trong tay tấm bản đồ kia muốn giao ra đây cho ta. Chính đang hai huynh đệ chuẩn bị trước tiên trở về ký túc xá nghiên cứu một chút là xảy ra chuyện. Gì thời điểm, Charlie đột nhiên nhường thân thể hai người cứng đờ. Này mới U Linh tựa hồ có chút quản việc không đâu a. Có muốn hay không cho hắn một bài học? Fred quay đầu hướng về đệ đệ Jock ra hiệu một hồi. Jock lập tức liền lĩnh ngộ ca ca ý tứ. Liền, hai người đồng thời rút ra ma trượng. Xoay người quay về Charlie niệm chú nói. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Nhất thời, hai đạo ma pháp ánh sáng từ hai huynh đệ ma trượng bên trong bắn về phía Charlie. Charlie thấy Weasley huynh đệ hướng mình phát động hóa đá chú công kích. Cũng không tránh né, trực tiếp mặc cho thần chú đánh vào trên người mình. Thủ hộ thần cùng U Linh tuy rằng có tương đồng địa phương, nhưng cũng là có khác nhau. U Linh có thể hư thực chuyển đổi, thế nhưng như thế vẫn là sẽ phải chịu ma pháp ảnh hưởng. Chỉ có điều bởi vì bọn họ đã chết qua một lần. Nhiều lắm bị ma pháp cầm cố. Nhưng sẽ không hai lần tử vong, mà thủ hộ thần làm phù thủy phòng ngự cường đại nhất ma chú. Trừ như lấy mạng chú loại này số rất ít mạnh mẽ ma chú. Có thể đem đánh tan, cái khác ma chú nhiều lắm đối với thủ hộ thần tạo thành một chút tiêu hao. Nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn, vì lẽ đó Weasley huynh hóa đá chú, đánh vào Charlie trên người. Nhiều lắm chỉ là nhường Charlie cảm giác thủ hộ thần trên người lực lượng tinh thần bị tiêu hao một. Ít mà thôi, không thể, nhìn thấy hóa đá chú dĩ nhiên đối với Charlie không có bất kỳ ảnh hưởng. Weasley huynh đệ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Có điều hai huynh đệ tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh. Chưa kịp Charlie nói chuyện, liền trực tiếp nói một tiếng, chạy mau. Quay đầu hướng về lầu 8 ký túc xá phương hướng chạy tới. Hogwarts pháo đài có quy định, U Linh không thể tiến vào tiểu phù thủy trong túc xá. Chỉ cần hai người trở lại ký túc xá, như vậy cái này mới U Linh liền bắt bọn họ không làm. Muốn cho bọn họ giao ra bản đồ đạo tặc, đó là không thể, nhưng mà, hai người phản ứng tốc độ nhanh hơn nữa. Lại cái nào có thể sánh được Charlie thủ hộ thần tốc độ phi hành. Charlie thủ hộ thần tốc độ phi hành tuy rằng không sánh được bản thể cơ thể mèo tốc độ, nhưng là cùng hai cái tiểu phù thủy chạy tốc độ so với cái kia hay là muốn nhanh lên rất nhiều. Tiểu dạng, chạy đi đâu? Xem ta 36 cầm nã thủ. Charlie thấy hai huynh đệ chạy trốn, tăng tốc độ. xuất hiện ở hai huynh đệ trước mặt, sau đó một cái kim xà quấn cổ tay, ung dung đem hai huynh đệ nhấn ở trên mặt đất. Ai u, đau, đau, thương, mau buông tay, chúng ta đem bản đồ cho ngươi. Đường đường Weasley song tử, tung hoành Hogwarts 4 năm, thành công hoàn thành vô số trò đùa dai bọn họ. Vạn vạn không ngờ tới chính mình ngày hôm nay dĩ nhiên cắm ở một cái quái lạ mới U Linh trong tay. Hơn nữa cái này U Linh không biết dùng cái gì quái lạ biện pháp. Kẹp lại hai người cánh tay, để cho hai người hơi động đều động không được. Hơn nữa cả người là lại ma lại đau. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giao ra trong tay mình bản đồ đạo tặc. Tốt, buổi tối, nhanh đi về ngủ đi. Charlie thấy Weasley huynh đệ chịu thua, buông ra cầm nã thủ, tiếp nhận bản đồ đạo tặc. Vip, nhanh cướp bản đồ. Ngay ở Charlie vừa đem bản đồ đạo tặc nắm tới tay, Weasley huynh đệ nhưng là đột nhiên ngươi quay về Charlie phía sau hô lớn. Ha ha, Vip thích nhất cướp đồ vật. Mà cùng lúc đó, Charlie cũng nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười vui vẻ hưng phấn cười to. Nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái khoác mái tóc dài màu đen, ăn mặc tươi đẹp thằng hề phục vóc dáng nhỏ nam tử. Chính Hoa Hoa đưa tay hướng về hắn bay tới, tựa hồ muốn cướp đi trong tay hắn bản đồ đạo tặc. Hogwarts pháo đài Pottergeist sao? Charlie nhận ra Pip sau không hề quá để ý. Pip cùng pháo đài bên trong cái khác tinh linh không giống. Hắn cũng không phải U Linh, mà là Pottergeist, là ở pháo đài thành lập ban đầu sau đó không lâu. Liền sinh ra tồn tại, bởi vì là do Hogwarts pháo đài các phù thủy nhỏ trò đùa dai chi tâm ảnh hưởng mà sinh ra. Vì lẽ đó bản tính nghịch ngợm, thích nhất trò đùa dai, cũng là đồng dạng thích trò đùa dai Weasley song tử tốt giúp đỡ. Ở toàn bộ pháo đài, trừ Slytherin Bloody Baron cùng Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore, hắn ai cũng không sợ. Sợ Bloody Baron là bởi vì Baron là ở hắn sinh ra trước liền xuất hiện ở Hogwarts bên trong pháo đài. Tư lực già nhất cũng là mạnh mẽ nhất U Linh, mà sợ Dumbledore là bởi vì Dumbledore quá mạnh mẽ. Nếu như hắn không nghe lời, Dumbledore có thể ung dung trừng trị hắn, hoặc là đem hắn đuổi ra pháo đài. Đi ngươi, đối mặt vọt tới trước người mình muốn cướp giật bản đồ đạo tặc Pip. Charlie duỗi tay một cái, tinh chuẩn bắt được Pip đưa qua đến một cái tay, sau đó lợi dụng hóa kính kỹ xảo, trong nháy mắt đem toàn bộ sức mạnh tập trung ở trên chân. Một cái đại long vẫy đuôi, trực tiếp đem Pip đạp xa xa bay ra ngoài, thân thể xuyên qua vài đạo vách tường, không biết biến mất ở nơi nào. Như U Linh cùng Pip loại này có thể hư hóa tồn tại, thủ hộ thần vừa vặn có thể hoàn mỹ khắc chế bọn họ. Vì lẽ đó bình thường gặp phải phù thủy thích dùng hư hóa năng lực tiến hành đùa cợt Pip, ở gặp phải Charlie sau, trong nháy mắt liền bị phá giải. Hơn nữa nắm giữ cường đại kỹ xảo chiến đấu Charlie, một bộ liên chiêu, ung dung liền có thể đem đánh không thấy tăm hơi. Nhìn thấy liền ngay cả Pip đều không phải cái này mới U Linh đối thủ. Weasley huynh đệ lập tức chạy đi liền chạy, cũng lại không dám ở tại chỗ dừng lại. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý, hai người là nhất rõ ràng. Charlie thấy thế chỉ là buồn cười lắc lắc đầu, cũng không có đuổi theo. Dù sao Weasley huynh đệ ở trong mắt hắn cũng chỉ là còn chưa trưởng thành hài tử. Cướp bọn họ đồ vật vốn đã có chút quá đáng, lại vẫn hù dọa hai người cũng quá không còn gì để nói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lấy không Weasley huynh đệ bản đồ đạo tặc. Tiểu Malfoy trước không phải cười nhạo Weasley huynh đệ còn ở dùng quét ngang series sao? Cái kia qua một thời gian ngắn hắn liền đưa bọn họ mấy cây Nimbus 2001. Tới làm vì là lần này cầm hai huynh đệ bản đồ đạo tặc báo lại. Ngược lại hắn cũng không thiếu tiền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,